sau khi yêu đương với vai ác. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước màn, tỏ tình, ngây thơ và dễ thương của cô gái, bạo chúa học đường Tiết Tập cũng không hề ngượng ngùng hay kinh ngạc như những người khác tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cả người đều tỏa ra hơi thở. Ông đây rất khó chịu, khiến mọi người hoảng sợ. Tư Miên Miên theo bản năng lùi lại một bước. Văn Nhã có phản ứng đầu tiên. Cô vội đứng trước mặt Tư Miên Miên. Tiết Tập, mắt của học sinh mới không tốt, cần xa bảng đen một chút mới nhìn thấy rõ. Từ nay về sau các em là bạn cùng lớp, em không nên hành động hấp tấp. Rõ ràng, Văn Nhã cũng cảm thấy Tiết Tập muốn đánh rồi. Tiết Tập lạnh lùng liếc nhìn Tô Miên Miên. Một lúc sau, hắn cười, vậy cậu ngồi ở đây đi. Sao tự nhiên hắn dễ nói chuyện vậy? Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Xem ra cho dù Tiết Tập là bạo chúa, cũng khó vượt qua ải mỹ nhân nha. Tư Miên Miên vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, cảm ơn, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. Cô đã bắt đầu ảo tưởng bản thân có thể nhận được nhiều điểm may mắn, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Nhưng trong giây tiếp theo, cô đã nhìn thấy Tiết Tập dọn bàn rồi rời đi. Văn Nhã nhìn bóng lưng Tiết Tập đang kéo cái bàn đi về phía trước, chị cũng trở nên mơ hồ. Tiết Tập, em làm gì vậy? Tiết Tập kéo bàn học của mình sang trái của bục giảng. Hắn không cần quay trở lại dọn ghế, đã có em trai tri kỷ mang ghế qua. Hắn chủ động ngồi vào cái vị trí VIP này, nơi đã được các thầy cô giao nhiệm vụ cần được chăm sóc đặc biệt. Lười biếng ngả người ra sau lưng ghế, không đứng đắn nói, cậu không phải thích ngồi ở đấy sao? Tôi sẽ cho cậu miếng đất đó. Văn Nhã cười đến cứng đờ. Vậy em ngồi chỗ bục giảng là có ý gì? Không khí ở miếng đất kia bị ô nhiễm, tôi không ngồi được. Tiết Tập bật cười, đây là nơi gần nhất với cô Văn. Sau khi tôi ngồi ở đây, cô cũng thuận tiện chăm sóc cho tôi. Cô nói xem có đúng hay không? Hắn ngồi ở phía trước, tất cả học sinh đều chú ý tới mái tóc vàng của hắn. Còn ai sẽ tập trung vào bài giảng? Trong nháy mắt Văn Nhã đã nhận ra Tiết Tập đang trả thù vì để một nữ sinh không có thị lực qua đây quấy rầy sự yên tĩnh sạch sẽ của hắn. Tạm thời nhịn cơn giận này, Văn Nhã nhìn về phía Tư Miên Miên, sắc mặt đang không tốt. Em cứ ngồi ở đây đi, cô sẽ giáo dục Tiết Tập sau. Tiết Tập đã không ngồi ở đây nữa, tôi ngồi đây còn có ích gì? Tư Miên Miên đang buồn bực trong lòng, đột nhiên lại cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lại còn bắt gặp ánh mắt chán ghét của Tiết Tập. Cô ước gì có thể tát cho mình một cái. Làm sao cô có thể nói ra những lời trong lòng mình chứ? Tư Miên Miên đi tìm Kiêm Lòng Nhân Từ, cuối cùng ngồi ở góc của hàng cuối cùng. Cô vừa đến trường đã tạo thêm rất nhiều đề tài để nói chuyện, bởi vì mọi người đều biết rằng cô thích Tiết Tập. Tửu Tửu, cậu có nghĩ rằng đây là phần mở đầu của loại tiểu thuyết lãng mạn học đường đó không? Tân Tịnh cầm đũa gắp miếng thịt đưa vào miệng mình, nhìn Mễ Tửu đang ngồi đối diện, không nhịn được nói về chuyện đã xảy ra ở lớp học hôm nay. Cậu nhìn xem, không ai yêu một tên đại ca cặn bã. Rồi một ngày nọ bất ngờ gặp một cô gái thẳng thắn lại còn thích mình, cuối cùng làm mềm đi trái tim cứng rắn của bạo chúa học đường. Đây không phải là mở đầu của câu chuyện tình yêu hot nhất sao? Có rất nhiều người đang ngồi trong căn tin, không ít người đang bàn luận về Tư Miên Miên mới đến lớp 10A1 cách trường.